Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 846, một cái ánh mắt đủ để. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thần y người. Cái này ba chữ, có phân lượng rất lớn. Mình Nhất Thiên mặc dù không có gặp qua người thật, nhưng tin đồn sự việc, nghe vẫn là nói qua không ít. Bất quá vậy thần y người một mực lời đồn đãi, cũng sớm đã chết, hiện ở đó một tiểu tử là Hoàng Tuyền truyền nhân. Cái này lại từ đâu giải thích rõ, kiếm hàn băng ngàn năm trình độ trọng yếu, Minh tộc hôm nay vẫn là không muốn từ bỏ ý đồ. Biết ở Hịch Tiểu Phi trên tay, rất như muốn đoạt lại, đáng tiếc ở Viêm tộc trên địa bàn, vẫn là động thủ không được. Linh Vân Đình thì như thế nào? Chắc hẳn liền các ngươi Viêm tộc cũng không có gặp qua người này đi. Thằng nhóc này không biết từ đâu tới cơ duyên, có thể học được châm pháp Hoàng Tuyền, trở thành Hoàng Tuyền truyền nhân. Lão già kia, đầu ngươi vẫn là như vậy thiết. Từ quỷ thần miếu di chỉ sự tình phát sinh, chỉ cần chúng ta huyết tộc người còn sống sót. Nói cũng là thực. Người này chiến lực đạt tới cửu phẩm thánh cấp cao thủ tầng thứ. Có lẽ liền người đều khó bắt hắn lại đi. Huyết địch mở miệng nói. Cái này đồng dạng là để cho hắn rất khiếp sợ địa phương. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi tuổi tác thả ở bên kia. Cửu phẩm thánh cấp cao thủ. Bọn họ nhưng mà xài hơn nửa đời người. Mới đột phá đến bây giờ thực lực cảnh giới. Mà Dịch Tiểu Phi đâu? Cái này dưới so sánh, người so người là muốn hù dọa chết người, cũng phải người huyết địch không bắt được. Người nghĩ rằng ta và ngươi vậy, như vậy phế vật. Hừ, Minh Nhất Thiên hoàn toàn không cho huyết địch một chút mặt mũi. Mở miệng trong giọng nói, hướng về phía huyết địch không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất giễu cợt. Có bản lãnh, ngươi nói thêm câu nữa xem. Những lời này... Huyết địch nghe liền không thoải mái, tại chỗ nói như vậy lời nói, một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Thế nào, chẳng lẽ ta Minh Nhất Thiên còn sợ ngươi sao? Lười cùng ngươi so đo. Viêm, lần này chúng ta Minh tộc mang đến đầy đủ thành ý. Cái gì điều kiện cứ mở miệng, chỉ cần Viêm Vũ Lạc Lạc cùng vô địch hôn sự có thể thành. Chúng ta Minh tộc có thể bỏ ra rất nhiều. Không muốn cùng huyết địch nhiều đi nữa làm tranh cãi. Minh Nhất Thiên lần này chủ yếu mục đích vẫn là thông gia tới. Dù là biết được Dịch Tiểu Phi cùng Viêm Vũ Lạc Lạc quan hệ không bình thường, một điểm này hắn cũng mặc kệ. Anh Nhất Thiên, ta trước nói rất sáng tỏ, Lạc Lạc cùng Tiểu Phi ở cùng một chỗ, chúng ta Minh tộc cùng các ngươi Viêm tộc mới thật sự là môn đăng hộ đối. Cùng Linh Vân Đình có phải hay không có quan hệ, vẫn không thể xác nhận. Hôm nay có thể cầm xuất thủ thân phận, chỉ có y thánh môn thiếu chức môn chủ liền chứ. Ánh mắt hướng phía sau đứng vô địch nhìn sang, mà mình vô địch có chút lĩnh hội. Bước lên trước, cung kính một bái nói, Viêm ông nội, ta Minh vô địch, cả đời này, ổn thỏa không phụ lòng Lạc Lạc. Ai... Ta đã nói rất rõ ràng, các ngươi như vậy, nói thật bây giờ để cho ta Viêm tộc rất lúng túng. Viêm trưởng lão, có cái gì lúng túng? Hắn Minh vô địch căn bản không xứng với Lạc Lạc. Rộng mở ngoài cửa, một đạo thân ảnh bước liền đi vào, mỗi một bước rơi xuống, cũng tỏ ra rất trầm ổn, mà có thể như vậy thuận lợi tới, dám nói ra những lời này. Cũng chỉ có Dịch Tiểu Phi, da mặt dày người, gặp qua không ít, cái này người Minh tộc, da mặt vậy đã không muốn dày. Ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, hoàn toàn chính là chết không biết xấu hổ. Thuộc về Dịch Tiểu Phi con mắt nhìn tới, cái này nhìn tới, trực tiếp đưa mắt nhìn ở Minh vô địch trên người. Ánh mắt này lực uy hiếp 10 phần, bá đạo vô cùng, một cái ánh mắt. Sẽ để cho mình vô địch hoàn toàn sợ hãi. Nghĩ tới quỷ thần miếu di chỉ chỗ sự tình phát sinh, không dám nhìn thẳng vào mắt dưới. thân thể không khỏi lui về phía sau, cả người tỏ ra rất hốt hoảng. Không ra tay, một cái ánh mắt đủ để. Đây chính là giờ phút này Dịch Tiểu Phi tư thái, mà nhìn Minh Vô Địch lui về phía sau. Cái này làm cho Minh Nhất Thiên có chút căm tức. Tại sao phải như vậy, không chịu thua kém? Minh Vô Địch là bọn họ Minh tộc kiêu ngạo mới là. Nhưng hôm nay đâu, ngược lại là cảm thấy có chút mất mặt mặt. Tiểu bối, làm sao nói chuyện, nói thế nào, tựa hồ không cần dùng ngươi tới dạy đi. Bên này là Viêm tộc địa bàn, Viêm tộc tiền bối cũng không có mở miệng nói gì. Một mình ngươi khách ngược lại là rất biết kêu khí. Dịch Tiểu Phi giọng tỏ ra rất bình tĩnh, một chút cũng không có ở rằng Minh Nhất Thiên. Đây cũng là để cho Minh Nhất Thiên lập tức không biết nên làm sao trả lời. Quả thật bên này hắn Minh tộc chẳng qua là khách, Viêm tộc mới là làm chủ. Huyết tộc bên này Huyết Địch nhìn Dịch Tiểu Phi, một mực nghe Huyết tộc lần này trở về người miêu tả trước mắt cái thằng nhóc này. Cái này còn là lần đầu tiên mặt đối mặt, khoảng cách gần như vậy đối mặt, quả thật không giống tầm thường. Chỉ cần quỷ thần miếu di chỉ chỗ sự tình phát sinh, Dịch Tiểu Phi triển lộ ra thực lực không có lượng nước. Thành thật mà nói, Minh Nhất Thiên ra tay cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt. Viêm tiền bối, Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn về phía Viêm bên này, mở miệng cười kêu lên. Nếu đã tới, liền ngồi xuống đi, người cũng coi là chúng ta người Viêm tộc. Viêm chỉ bên cạnh dư chỗ ngồi. Dịch Tiểu Phi ngồi xuống, có thể ở chỗ này ngồi xuống. Bây giờ chỉ có ba người, một cái là Viêm, một cái là Huyết Địch, một cái chính là Minh Nhất Thiên, cho nên có thể ngồi xuống trò chuyện. Phân lượng này rất nặng. Viêm, các ngươi Viêm tộc nhận định thằng nhóc này là phải không? Lạc sự việc, một chút cơ hội cũng không có sao. Anh Nhất Thiên, ta nói hết rồi nhiều lần. Lạc cùng Tiểu Phi đã chung một chỗ, không được bàn lại chuyện này, có thể không? Viêm rất không biết làm sao, đầu này cũng quá thiết, một mực không chịu bỏ qua, đã hoàn toàn không vui. Hơn nữa tình huống trước Viêm đương nhiên là nhìn rõ ràng. Minh Vô Địch ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, thế yếu quá nhiều, hoàn toàn không phải cùng một tầng thứ người. Được, không nói chuyện đám hỏi, vậy ta bây giờ liền cùng cái thằng nhóc này nói một chút khác. Kiếm Hàn Băng ngàn năm, có thể ở tay ngươi ở trên. Nhìn Dịch Tiểu Phi, Minh Nhất Thiên trực tiếp chất vấn mở miệng nói. Ở thì như thế nào? Không có ở đây thì như thế nào? Cùng ngươi Minh tộc có quan hệ sao? Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng. Trước tới, đụng phải người Viêm tộc, đã nói cho Minh tộc cùng Huyết tộc. Là ai dẫn đầu tới? Người trước mắt này chắc hẳn chính là nhắc tới Minh Nhất Thiên. Quỷ thần miếu di chỉ, ba phần toan tính, chúng ta mỗi người chiếm phải một phần. Như vậy Kiếm Hàn Băng ngàn năm, chúng ta Minh tộc, Viêm tộc, còn có Huyết tộc, tất cả phải một phần ba. Một phần ba? Lão gia, ngươi tuổi đã cao, đầu óc không có vấn đề chứ? Vẫn là đã người già si ngốc. Quỷ thần miếu di chỉ bên trong đạt được đồ, vậy chính là có thể người có. Mọi người bằng bản lãnh của mình không có được, bây giờ liền đùa bỡn khởi loại này vô lại trò lừa bịp. Thật không biết ngươi là làm sao trở thành thánh cấp cao thủ. Dịch Tiểu Phi không có vòng vo, tương đương trực tiếp mở miệng nói, cùng mình đùa bỡn vô lại. Cái này Kiếm Hàn Băng ngàn năm ở Dịch Tiểu Phi trên tay, đó chính là Dịch Tiểu Phi, làm sao sẽ để cho đi ra? Dù là Viêm tộc muốn, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không cho. Đây là vấn đề nguyên tắc, dẫu sao đây là mình không sai biệt lắm cầm mạng đổi lấy đồ, tự tìm cái chết. Nói mình người già si ngốc như vậy lời nói, cả đời này xuống người nào dám nói hắn Minh Nhất Thiên? Trong cơ thể chân linh lực điên cuồng xông ra, nếu là không động thủ bắt lại Dịch Tiểu Phi, hắn Minh Nhất Thiên mặt mũi ở chỗ nào?